Bất hủ thần vương, chương 384, toàn diện áp chế, hình thiên nhận thua. Góc truyện audio.com, Lưu Kim Khôi lỗi căn bản không phải vật phẩm mà thiên trạch thế giới có thể tìm hiểu, bởi vậy, Nguyên Kỳ Lân cùng Hạng Thái Hư nhắc nhở, hình thiên lão tổ trong lúc nhất thời cũng không thể nào phản ứng kịp. Khi hình thiên lão tổ bị hai Lưu Kim Khôi lỗi quấn lên, mới hiểu được cái gì gọi là dai như da trâu. Bất luận hắn thi triển như thế nào, dùng công kích thần kỳ gì, Lưu Kim Khôi lỗi này căn bản không biết sợ, gắt gao cuốn lấy hình thiên lão tổ. Hơn nữa, Lưu Kim Khôi lỗi giao chiến, chỉ dùng quyền cước không cần vũ khí. Nhưng mà, vũ khí của hình thiên lão tổ, không thể bảo là không được nhưng lại không cách nào hình thành tổn thương chí mạng đối với Lưu Kim Khôi lỗi. Nhậm Thương Khung đối với một màn này, hiển nhiên là sớm có sở. Liệu, mà những người khác lại bất đồng? Bọn hắn cho rằng Nhậm Thương Khung cùng hình thiên lão tổ tất nhiên sẽ có một phen khổ chiến, không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung một chiêu phát ra, liền chắp tay bàng quan. Mà hai kim quang nhân kia chiêu thức võ công, hết sức thần kỳ, phảng phất như tử sĩ hung hãn không sợ chết đem hình thiên lão tổ gắt gao cuốn lấy. Về phần hai kim quang nhân kia tới như thế nào, đến cùng là người nào, dùng nhãn lực của những người ở hiện trường, lại không ai có thể nhìn ra được. Mà ngay cả Minh Hoa Đà sớm đã thuần phục Nhậm Thương Khung, thấy một màn như vậy cũng tấp tắc kêu kỳ lạ. Không ai bì nổi hình thiên lão tổ, giờ phút này vậy mà lộ ra có chút chật vật bị hai kim quang nhân vây quanh, đừng nói thoát thân tự bảo vệ mình cũng đã khó khăn. Bởi vì mọi người đều nhìn ra kim quang nhân này, tựa hồ không? Sợ công kích của hình thiên lão tổ, hình thiên lão tổ công kích mạnh mẽ như thế nào, có thể đánh lui bọn chúng, lại không thể giết chết bọn chúng. Ly kỳ nhất chính là kim quang nhân kia rõ ràng bị hình thiên lão tổ một đao chém chúng, thân đứt làm hai, rõ ràng lại lành lặn trở lại rồi đánh tiếp. Loại phương thức chiến đấu gần như biến thái này, làm cho tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí. Nghĩ thầm kim quang nhân này, chẳng lẽ là bất tử chi thân? Ngoại trừ Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân, đã từng lĩnh giáo qua sự đáng sợ của kim quang nhân ra, người ở hiện trường đang xem cuộc chiến, mỗi một cái đều đứng thẳng không thôi. Mấy lão tổ còn lại của thiên hình đường, đều là sắc mặt đại biến, nhìn trận chiến của hình thiên lão tổ thiên hình đường còn lấy cái gì đi lật bàn. Hơn nữa, kể cả hình chiến lão tổ ở bên. Trong từng cái lão tổ của thiên hình đường đều hết sức tinh tường, nếu để cho bọn hắn thay thế hình thiên lão tổ tác chiến, chỉ sợ sớm đã bị hai kim quang nhân này đánh chết. Đây quả thực là bất tử chi thân A-ha, đối mặt với đối thủ không sợ chết thậm chí giết không chết cái này còn đánh như thế nào? Chưa nói đến thực lực ra sao, chỉ riêng tâm lý đã suy sụp năm thành. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, hai kim quang nhân này, hai mặt giáp công, dùng chính là quyền cước từng giây từng phút đều có thể vứt bỏ tánh mạng. Nhậm Thương Khung thấy Lưu Kim Khôi lỗi đã đem hình thiên lão tổ khống chế thành công, cánh tay giương lên, hạ lệnh. Tất cả cung điện lão tổ nghe kỹ, đem Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân bắt lại. Những lão tổ khác của thiên hình đường, nếu muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hết thảy bắt giữ. Như có, phản kháng, giết chết không tha. Nhậm Thương Khung uy phong lẫm lẫm, trải qua một loạt thay đổi vừa rồi, quyền uy của Nhậm Thương Khung đã phát triển đến cực hạn, mấy lão tổ kia nghe thấy Nhậm Thương Khung ra lệnh, nhao nhao gật đầu. Dẫn thủ hạ tinh anh bắt đầu hướng bọn người Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân vây công. Mà những lão tổ của thiên hình đường cũng bị vây quanh. Ngụy Phong lão tổ quát, hình chiến, hình không, các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Nghĩ tất cả mọi người đều là đồng môn, chỉ cần các ngươi không chống cự, hiệp trợ chúng ta bắt giữ phản nghịch mọi người vẫn là huynh đệ như trước. Ngụy Phong lão tổ tấm lòng nhân hậu, hắn cũng biết thiên các thập điện là hạch tâm của thiên các, nếu như bộc phát nội chiến không thể vãn hồi, đối với thiên các cũng là một thương tổn cực lớn. Nếu như bởi vậy, mà làm cho nguyên khí đại thương, hắn thực sự không muốn chứng kiến. Chỉ là, hảo tâm của hắn, lại trở thành lòng lang dạ thú. Hình không lão tổ xì một tiếng khinh miệt chửi ầm lên. Ngụy Phong lão nhi, ngươi đừng giả mù sa mưa. Thiên hình đường ta là điện đứng đầu thiên các thập điện, các ngươi đi ngược lại thiên đạo, đến lúc đó ta xem các ngươi giải thích như thế nào với thiên không tạo hoán. Hắn ngoan thoại như vậy, đã đem việc hòa giải phá hỏng. Mấy lão tổ khác của thiên hình đường, trong nội tâm đều là thầm mắng, hình không ngươi không sợ chết, dựa vào cái gì đem chúng ta kéo vào. Nhất là những trưởng lão của thiên hình đường, ở sâu trong nội tâm bọn hắn đối với việc hình chiến lão tổ cùng hình không lão tổ bao che phản đồ cũng không cho là đúng. Chỉ là, bọn họ là người của thiên hình đường, không thể không. Đứng ở trên lập trường của thiên hình đường, bây giờ chứng kiến thiên hình đường bị những cung điện khác cô lập rõ ràng đã mất đi nhân tâm. Nếu nói như vậy còn muốn mù quáng đi theo cái kia chính là quá ngu chung. Dù sao, bọn hắn với tư cách cao tầng thiên hình đường, cũng lấy công chính cùng quyền uy làm tự hào, thần phục cũng là nội tình cùng danh dự của thiên hình đường, mà không phải là thần phục những lão tổ này. Những lão tổ này đi ngược thiên đạo, lẫn lộn trắng đen. Chẳng lẽ thiên hình đường cũng phải theo đám bọn hắn diệt vong? Không có khả năng, những người này ý động trong lúc đó, hình vân lão tổ bài danh cuối cùng của thiên hình đường bỗng nhiên nhảy ra quát. Chư vị, nghe ta nói một lời. Thiên hình đường ta có thể ngồi ở vị trí đứng đầu của thiên các thập điện là dựa vào công chính truyền thừa của. Thiên hình đường là dựa vào thanh danh trong sáng, là dựa vào nội tình hắc bạch phân minh. Bây giờ chẳng lẽ chúng ta bởi vì ít người tư lợi khiến cho thiên hình đường lâm vào diệt vong hay sao? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục nghịch thiên hay sao? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn trợ trụ vi ngược khiến cho lịch sử cùng truyền thừa của thiên hình đường hổ thẹn sao? Hình vân lão tổ ta người nhỏ, lời nhẹ, lúc này hô hào tất cả trưởng lão cùng cung phụng của thiên hình đường, buông bỏ vũ khí, giữ gìn lịch sử cùng truyền thừa của thiên hình đường. Những lời này của hình vân lão tổ tuyên truyền giác ngộ, nói năng rất có khí phách. Giống như thiên lôi, vang vọng trong lòng từng cái cao tầng của thiên hình đường. Đúng vậy a, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục như vậy? Thiên hình đường lấy làm tự hào là cái gì? Không phải mấy lão tổ này, cũng không phải là bọn hắn cường quyền. Mà là thiên hình đường trưởng quản hình luật, thiên hình đường đại biểu chính nghĩa, thiên hình đường biểu tượng công chính, thiên hình đường vốn có truyền thừa trong sáng. Nếu như ngay cả những truyền thừa này đều mất đi, thiên hình đường còn có thể gọi là thiên hình đường sao? Thiên hình đường kiêu ngạo cùng vinh quang, lại dựa vào cái gì mà tồn tại? Sự thật cũng cho thấy, thời điểm thiên hình đường mất đi những truyền thừa này, thiên hình đường cái gì cũng không phải. Dĩ nhiên là bị những cung điện khác không tôn trọng. Trong lúc nhất thời, bên cạnh hình vân lão tổ, không ngừng có trưởng lão cùng cung phụng của thiên hình đường đi tới, những người này, biểu lộ đều là làm việc nghĩa không chùn bước, hết sức kiên nghị. Hình không lão tổ thấy một màn như vậy, giống to. Như thế, nào, các ngươi muốn tạo phản thật sao? Đừng quên, bây giờ các ngươi ăn mặc là quần áo và trang sức của thiên hình đường, lại muốn phản bội thiên hình đường sao? Hình vân lão tổ quát, hình không, ngươi còn chấp mê bất ngộ, phản bội thiên hình đường chính là bọn ngươi. Từ vụ án năm đại phân đà tạo phản mà nói, các ngươi lật ngược phải trái, bẻ cong sự thật. Bây giờ thập điện xa lánh, chẳng lẽ các ngươi còn không thanh tỉnh sao? Nhất là hình chiến lão tổ, ngươi dám nói, ở bên trong vụ án năm đại phân đà, ngươi không có tư tâm sao? Ngươi không có âm thầm thu lấy chỗ tốt sao? Năm đại phân đà hàng năm hướng ngươi tiến cống bao nhiêu chỗ tốt? Ngươi dựa vào cái gì đem vinh quang cùng an nguy của thiên hình đường, cột vào lợi ích cá nhân các ngươi? Dựa vào cái gì khiến cho dũng sĩ thiên hình đường, vì cá nhân tư lợi mà. Chiến, huyết dịch của dũng sĩ thiên hình đường, không phải không thể rơi, không phải không thể liều, nhưng tuyệt không vì tư lợi cá nhân của các ngươi đi dốc sức liều mạng, đi đổ máu. Hình vân lão tổ nói âm vang hữu lực trực chỉ hình chiến lão tổ. Còn có các ngươi mê hoặc hình thiên lão tổ, bẻ cong sự thật, làm cho hình thiên lão tổ không phân phải trái, làm ra tranh chấp vô vọng này, hết thảy, chẳng lẽ không phải sai lầm của các ngươi sao? Hình chiến, ngươi có dám ở trước mặt mọi người thề với trời hay không, chuyện này, không phải cá nhân ngươi tư lợi bố trí. Nhậm thương không cười ha ha, hình chiến cùng hình không, thấy được không, các ngươi đã bị mọi người xa lánh, hình chiến lão tổ cùng hình không lão tổ, bị hai lưu kim khôi lỗi khác của nhậm thương không kiềm chế, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng không cách nào. Thoát thân, nói láo, đánh rắm, hình vân ngươi là xúc sinh ăn cây táo, rào cây sung. Hình không lão tổ mắng to lên. Chẳng qua, những lão tổ khác một người tiếp một người, xa luân chiến, quần ẩu chiến, một vòng lại một vòng, đã đem thế lực của hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân thanh trừ sạch sẽ. Chỉ còn hai người hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân, vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhậm thương không thấy đại thế đã định, gào to một tiếng, hướng hình thiên lão tổ nói. Hình thiên, bây giờ thủ hạ của ngươi, đã cho ngươi một cái bậc thang để hạ đài. Ngươi là muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hay là bình tĩnh đàm phán? Mau quyết định đi, trong nội tâm hình thiên lão tổ ngũ vị tạp trần, bị hai kim quang nhân dây dưa, hắn cơ hồ là liều mạng nhưng không cách nào đột phá vòng vây. Hắn cũng đã nghe được hình vân lão tổ nói chuyện, biết những lời kia của hình vân lão tổ là cố ý muốn đem hình thiên lão tổ hắn kéo ra ngoài, bảo vệ uy nghiêm cho hình thiên lão tổ hắn, đem hết thảy lỗi đổ lên trên người bọn hình chiến lão tổ, nói là bọn hình chiến lão tổ đầu độc hình thiên hắn. Không thể không nói, đây là hình vân cho hắn một bậc thang. Cũng là bảo toàn thiên hình đường, thế cục bây giờ tất nhiên phải có người chịu tội thay. Hình thiên lão tổ hắn là hy vọng của thiên hình đường, là quyền uy của thiên hình đường. Hắn không có khả năng đi làm người chịu tội thay, cũng không muốn đi làm. Nói như vậy, đành phải để cho Hình Chiến cùng Hình Không đi làm người chịu tội thay rồi. Tình thế có lỗi a, bây giờ, nếu như hắn tiếp tục ngoan cố chống lại, cuối cùng không khỏi bị Sa Luân Chiến đánh tan, bại cục đã định, chỉ là vấn đề thời gian mà. Thôi, nhất niệm như vậy, Hình Thiên Lão Tổ cũng biết là nên lựa chọn như thế nào. Cùng lắm thì hôm nay ăn một ít thiệt thòi, quay đầu lại sẽ gỡ gạc. Thiên Hình Đường, chỉ cần còn Hình Thiên Lão Tổ hắn tồn tại, cuối cùng không có khả năng thua trong tay Bách Thảo Đường. Lập tức cố nén một ngụm nộ khí kêu lên, Nhậm Thương Khung, vụ án năm đại phân đà Thiên Hình Đường ta có thể dừng tay bỏ qua. Chẳng qua Thiên Hình Đường ta cũng là bị người giấu kín, chuyện này, Lão Tổ ta quay đầu lại cũng sẽ thanh tra. Mọi người nghe xong lời này, đều thổn thức không thôi, biết rõ Hình Thiên Lão Tổ, rốt cục cũng muốn thỏa hiệp. Cách chương.